Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 806 Hắc Dạ Nữ Thần Chi Tử. Tựa như Bella tiếp xúc quá tho. Loki giống nhau. Hiện giờ trên thế giới này còn có thể tung tăng nhảy nhót nơi nơi chạy thần linh cơ bản đều là căn. Chính Miêu Hồng Thần Nhị Đại. Có cha mẹ cùng thần hệ vì chính mình cung cấp thần lực. Hoặc là tựa như Bella loại này còn không có thích ứng thần linh sinh hoạt hình thức. Mỗi ngày không chịu ngồi yên. Có vẻ bốc đồng 10 phần tân thần, tại thế gian hành tẩu thần linh đại bộ phận đều ở cái này trong. Phạm vi, Nguyệt thần Khonsu chính là cái thần nhị đại, phụ thân hắn Amon là Ai Cập thiếp thần hệ chủ. Thần, xem như cùng Odin, rất đồng thời đại tam đại thần vương, cùng Asgard phụ tử lần lượt. Dựa vào huyết mạch truyền lại thần lực bất đồng. Ai Cập thần hệ sử dụng chính là dung hợp pháp, tựa như Asgard thần hệ bên trong có Asgard cùng. Venerhaya giống nhau, Ai Cập thần hệ bên trong cũng có bất đồng chi nhánh, lúc ban đầu chủ thần là Ai Cập Heliopolis thần. Hệ thần mặt trời Atum. Atum ở lúc tuổi ra thời điểm, thần lực suy yếu, lúc này cùng ra dung hợp, biến thành hoàn toàn mới thần mặt trời. Kéo chính là nhị đại thần vương, kéo cũng xuất từ Heliopolis thần hệ, kéo thần lực suy yếu sau. Thời gian liền đến đời thứ ba. Lần này là thiếp thần hệ Amon cùng kéo dung hợp, cùng phía trước Atum có điểm khác nhau, kéo thực lực càng cường, cho dù dung hợp sau, hắn vẫn như cũ bảo tồn một bộ phận cá nhân tính chất đặc biệt, cho nên hòa tan sau tên chính là Amun-Ra, Ai Cập thần hệ trước sau tam đại thần vương đều là thần. Mặt trời, thực lực rất mạnh, nhưng là thái dương dâng lên rơi xuống quá mức thường xuyên. Amon không nghĩ làm chính mình nhi tử đi đường xưa. Cùng Odin vì nhi tử lót đường giống nhau. Hắn cấp Khonsu thần chức chính là ánh trăng cùng đêm tối. Khonsu là Ai Cập thần hệ đêm tối bảo hộ. Thần, phụ thân hắn Amon là đương đại thần mặt trời. Mẫu thân Mút là chiến tranh nữ thần. Một nhà ba người hợp xưng tam trụ thần. Hi hi hi hi. Thế nhưng bị phát hiện. Này đã có thể không hảo chơi. Khonsu từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Hắn mang theo chuẩn điểu mặt nạ. Toàn thân quấn lấy băng vải. Cái đầu rất nhỏ, như là cái tiểu xác ướp. Nhưng Bella lại sẽ không bởi vì hình thể mà coi khinh hắn. Câu nói kia nói như thế nào tới. Lang bạt giang hồ thời điểm. Nhất không thể trêu vào chính là nữ nhân. Lão nhân cùng tiểu hài tử. Tiểu hài tử xếp hạng cuối cùng một vị. Nơi này sự cùng ngươi không có gì quan hệ. Ta cho rằng ngươi chạy nhanh rời đi tương đối sáng suốt. Bella đã sớm nhìn đến gia hỏa này tránh ở chỗ tối. Đây cũng là nàng chậm chạp không có chân chính ra tay nguyên nhân. Ta ở chỗ này vây xem không được. Sao? Nơi này chẳng lẽ là nhà ngươi địa phương? Khonsu thanh âm khi thì như là cái tiểu hài tử. Khi thì biến thành có chút tang thương trung niên nhân. Hai loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Có vẻ phi thường quái đản, nơi này xác thật không phải ta địa phương. Nhưng lại là nàng địa phương. Bella chỉ vào Hắc Dạ nữ thần Nyx nói, Khonsu một bức bừng tỉnh đại. Ngộ bộ dáng, hắn tràn đầy tò mò hỏi Nyx, nơi này là ngươi địa phương sao? Nyx đem Bella cùng Khonsu từng người nhìn số mắt, trong lòng tính toán thật lâu sau. Cuối cùng trầm mặc không nói chuyện, ngươi xem, nàng không nói lời nào. Này thuyết minh ta có thể lưu lại nơi này bằng quan. Các ngươi tiếp tục đánh đi. Ta sẽ không nhúng tay. Khonsu còn sau này lui hai bước. Tỏ vẻ chính mình hay không giúp đỡ. Bella rút ra Frostmourne. Mũi kiếm chỉ vào hắn. Thật mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ. Lan. Khonsu thanh âm lại từ cái kia ngọt nị nị tiểu hài tử biến thành trung niên nhân. Ngươi ở uy hiếp ta. Tuổi trẻ tân thần. Ngươi có phải hay không điên rồi? Bella đáp lại cực kỳ cường ngạnh. Asgard không e ngại bất luận kẻ nào khiêu chiến. Ngươi tưởng chiến. Vậy chiến. Ngươi dám tới trộn lẫn chuyện này. Liền phải làm tốt chết trận chuẩn bị. Mọi dợ thần hệ có lẽ có như vậy không đủ. Bọn họ thường xuyên ở lễ nghi. Nghệ thuật cùng văn hóa phương diện bị Hy Lạp. Ai Cập. Xeo rất nhiều thần hệ khinh thường. nhưng không nói hai lời đi lên liền khai đại, tên tuổi vẫn là rất có uy hiếp lực. Khonsu hiện tại đã bị trấn trụ, nếu là thừa dịp Nyx ngã xuống thời cơ cướp đi đêm tối thần chức, kia ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Bao gồm Bella phía sau Asgard thần hệ đều sẽ không nói cái gì. Chúng ta là sơn tặc, là hải tặc, chúng ta đoạt người khác đồ vật thực bình thường. Hiện tại bị người khác đoạt cũng là thực bình thường một sự kiện. Người bị đoạt, chỉ có thể thuyết minh ngươi học nghệ không tinh, đại gia thế ngươi muốn nói pháp. Báo thù cho ngươi đó là chuyện sau đó, nhưng hiện tại Khonsu không cướp được thần chức đã bị phát. Hiện, nhưng cung hắn lựa chọn đường sống liền không nhiều lắm. Hắn nếu là đi lên cường sát Nyx, trước không nói có thể hay không ở ba chiêu hai thức gian giải quyết chiến đấu. Này đầu tiên chính là đắc tội Olympus thần hệ sự, Bella bên kia làm ơn Freya ở núi Olympus uống lên hơn nửa năm rượu, lúc này mới xem như làm rớt cam chịu chuyện này. Khonsu bên này nhưng không có tiến hành bất luận cái gì giai đoạn trước công tác. Hắn hoàn toàn là nhìn đến bên này có chiến đấu, mới trộm lưu lại đây nhặt tiện nghi. Olympus thần hệ thần linh là nhất loạn, nhưng đồng dạng, số lượng cũng là nhiều nhất. 12 chủ thần một hơi giết qua tới. Khonsu hắn cha mẹ nó cũng cháo không được hắn, nói nữa trực tiếp ra tay cũng sẽ đắc tội Asgard thần hệ. Bọn họ một nhà ba người muốn đồng thời cùng hai cái thần hệ khai chiến sao? Liền vì một cái đêm tối thần trước, phát hiện Bella trên người chiến ý không ngừng bò lên sau, hắn quyết đoán nhận túng, trả giá cùng thu hoạch kém xa. Hắn, hừ, một tiếng. Thân ảnh chậm rãi cùng chung quanh hắc ám hòa hợp nhất thể. Ở một cái hô hấp sau biến mất không thấy, Bella lạnh lùng liếc mắt một cái. Đáng chết thần nhị đại, sớm muộn gì lộng chết ngươi nha. Nàng nhìn về phía Nyx, xem diễn đi rồi, tới phiên ngươi. Nyx nhìn Khonsu biến mất phương hướng. Hắn cũng có đêm tối thần chức. Một khi ngươi bắt được ta đêm tối thần chức, liền sẽ cùng hắn trở thành địch nhân. Ngươi không sợ sao? Bella khịt mũi coi thường. Asgard cũng không sợ hãi khiêu chiến. Hắn còn dám tới ta liền dám lộng chết hắn. Nàng ngữ khí phi thường kiên định. Tay cầm hai viên Infinity Stone. Địa cầu bên này còn có Power Stone. Asgard có Space Stone. Cho nàng nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Đem cái kia cái gì tam trụ thần kéo đến cùng nhau a đều có thể. Ai sợ ai a? Hắc dạ nữ thần Nyx cười lạnh một tiếng. Kia một màn nhất định sẽ rất thú vị. Ta ở kia vô tận trong hư không chờ các ngươi tới bồi ta, ma lực hao hết. Thần lực hao hết, thần bị trọng thương, còn bị miêu định không gian. Bao quanh vây quanh, hắc dạ nữ thần Nyx cũng không hề trì hoãn thời gian. Nàng sống được thời gian đã cũng đủ dài quá, nàng đảo ngược trường kiếm. Dùng sức đâm thủng trái tim nội thần hỏa. Lúc sau bình tĩnh mà ngã xuống trên chiến trường, đem nàng thi thể thu liễm lên, Bella mệnh lệnh. Thủ hạ quét tước chiến trường. Nàng dư quang nhìn về phía bốn phía. Nàng biết còn có một ít ánh mắt dừng lại ở cảnh trong mơ duy độ. Nhưng này đó ánh mắt cùng Khonsu bất đồng. Càng như là nhìn chăm chú cùng ký lục, lúc này khẳng định có vài bổn hậu thư bị mở ra. Một ít có được tri thức. Ký lục. Văn tự chờ thần chức thần linh múa bút thành văn. Ngày nọ tháng nọ năm nọ. Olympus thần hệ hắc dạ nữ thần Nyx ngã xuống. Đêm tối thần chức rơi vào Asgard. Bla bla một trận viết khác không nói. Bella lão bằng hữu Watcher Uatu lúc này khẳng định liền ở phụ cận. Hết chương.